Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 593, cũng còn tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao, chư vị không tin? Hừ lạnh một tiếng, Thẩm Khang trên người cái kia khí thế đáng sợ mãnh liệt mà ra, toàn bộ trong không gian đột nhiên trở nên cực kỳ ngột ngạt, khiến Vô Định Sơn những cao thủ này môn đột nhiên biến sắc. Chỉ là một cái Trần Ngọc Nhai mà thôi, nếu muốn đánh bại hắn lại có gì khó? Đại Tông Sư, đột nhiên mở mắt ra, bị những này Vô Định núi cao tay vây quanh ở chính giữa, ông lão đột nhiên mở miệng, trên mặt còn mang theo vẻ khiếp sợ. Thành tựu Vô Định Sơn Thái Thượng Trưởng Lão, duy nhất Đại Tông Sư, hắn làm sao có khả năng đối với cơn khí thế này chưa quen thuộc. Mênh mông như vậy khí thế cũng chỉ có đều là đạo cảnh Đại Tông Sư mới có khả năng nắm giữ. Hơn nữa hắn có điều là mới vào Đại Tông Sư mà thôi, tự thân đã vây ở cảnh giới này rất lâu. Có thể người trẻ tuổi trước mắt này khí tức trên người, nhưng là dày nặng tự núi cao, phảng phất nhìn không thấy bờ, tuyệt đối ở chính mình bên trên, hơn nữa muốn vượt qua quá nhiều. Mình đã hầu như đến phần cuối, nhìn đối phương này tuổi trẻ khuôn mặt nên còn có vô hạn khả năng. Ai, không so với, so với không được, lại so với mình lại đến thương tâm. Tiền bối, làm cảm nhận được Thẩm Khang khí thế trên người thời điểm, vị này Vô Định Sơn Thái Thượng Trưởng Lão thực cũng đã tin một nửa. Lúc này liền run rẩy đứng dậy, trùng Thẩm Khang cung kính mà thi lễ một cái. Theo vị lão giả này động tác, người khác cũng đều đứng lên, trùng Thẩm Khang hành lễ cảm tạ. Trước Trần Ngọc Nhai ngụy trang rất tốt, đối với Trần Ngọc Nhai mà nói, trên người bọn họ đã không có cái gì đáng giá hắn hao tổn tâm cơ được bí mật. Càng phạm không được tìm một cái như vậy cường giả đến đây lừa bọn họ. Lại nói ngược lại, Trần Ngọc Nhai chấp trưởng Vô Định Sơn mới mấy năm, sợ cũng không quen biết này nhóm cường giả đi. Nói cách khác, người ta khả năng đúng là đến truy sát Trần Ngọc Nhai, cứ như vậy mới vừa bên ngoài cái kia kịch liệt giao chiến thanh cũng có chút hiểu biết thích. Cũng không biết tên khốn kiếp này lại gây họa gì, khiến người ta cho trực tiếp đánh lên núi môn. Hơn nữa nghe ý đó, tựa hồ là bị đánh chảy. Cũng không biết tên khốn kiếp này việc làm có thể hay không lan đến gần bọn họ Vô Định Sơn. Đừng, tuyệt đối đừng, chư vị mau mau xin đứng lên. Bị một cái tối thiểu hơn trăm tuổi ông lão, mười mấy tối thiểu đời ông nội hành lễ, Thẩm Khang có thể không chịu nổi, vội vàng hơn 1000 đem bọn họ phù lên. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, những người giang hồ này, lúc nào trở nên như thế hư? Tiền bối truy sát Trần Ngọc Nhai tên phản đồ này, chẳng khác gì là đang giúp ta Vô Định Sơn, đáng giá ta chờ đại lễ chờ đợi. Không sai, Trần Ngọc Nhai chính là ta Vô Định Sơn kẻ phản bội, tiền bối giết hắn bằng ở thay chúng ta Vô Định Sơn thanh lý môn hộ. Vài đạo cảm tạ âm thanh đồng thời vang lên, nhưng cũng ở hời hợt liền đem Trần Ngọc Nhai với bọn hắn Vô Định Sơn phân chia mở. Cái đám này sống mấy chục năm người, quả thực đều không đúng kẻ tầm thường. Đừng, chư vị không cần gọi ta tiền bối, ta năm nay có điều 20 tuổi mà thôi, làm không nổi tiền bối danh xưng. 20 tuổi, nghe được Thẩm Khang lời nói, mười mấy người hai mặt nhìn nhau. 20 tuổi đại tông sư, ngươi cùng ta lôi đây. Có điều ngẫm lại trên giang hồ những cao thủ này môn mỗi người có cổ quái, có đã nghĩ vẫn luôn tuổi trẻ, không muốn để bọn họ gọi lão cũng rất bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nhé, ngài nói 20 liền 20, lão gia ngài nói mình hàng năm 20 tuổi đều thành. Tiền bối, không biết tiền bối vì sao truy sát Trần Ngọc Nhai. Nhưng là hắn làm cái gì sự tình, chư vị làm thật không biết. Này, ta chờ bị Trần Ngọc Nhai liên quan với nơi này đã có thời gian 4, 5 năm, chuyện bên ngoài là thật sự không biết. Tiền bối, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ai, nhìn những người này, Thẩm Khang thở dài một hơi nhẹ giọng nói rằng. Thực không dám giấu giếm, Trần Ngọc Nhai nên có một loại đem oán hận, phẫn nộ vân vân tự chuyển hóa thành sức mạnh bí pháp, vì lẽ đó hắn cần càng nhiều người bị khổ chịu khổ lấy kích phát tâm tình như vậy. Vì được sức mạnh, hắn không tiếc bí mật bồi dưỡng châu chấu, chế tạo quy mô lớn nạn châu chấu, hiện tại nửa cái Tây Châu bách tính, mấy ngàn vạn đều bởi vì hắn bị trở thành dân chạy nạn. Ít nhất trăm vạn trở lên bách tính đã cơ hàn mà chết. Ngươi nói cái gì, tại sao lại như vậy, cái này vô liêm sỉ, hắn làm sao dám, còn có một chút các ngươi khả năng không biết, giúp Trần Ngọc Nhai thực hành kế hoạch chính là Vô Định Sơn đệ tử. Cái gì, ta Vô Định Sơn đệ tử, không thể, làm sao có khả năng. Như phía trước Trần Khang lời nói chỉ là để bọn họ lửa giận bốc lên, nhiệt huyết dâng lên. Cái kia một câu tiếp theo nhưng là để niềm tin đổ nát, mặt xám như cho tàn. Là ta, đều do ta có mắt không tròng sai tin Trần Ngọc Nhai, ta xin lỗi Vô Định Sơn, xin lỗi những người bách tính. Đang khi nói chuyện, Vô Định Sơn trong cao thủ một người tàn nhẫn mà một trường vỗ hướng mình, trong cơ thể còn sót lại một chút sức mạnh ở đây khắc hầu như toàn bộ bạo phát. Lần này nếu như đập thực phòng chừng mặc dù là Thẩm Khang lấy. Thánh tâm quyết, cũng kéo không trở lại. Trưởng môn, không được. Trưởng môn, ngươi chính là Vô Định Sơn tiền trưởng môn. Mà ngay ở lòng bàn tay sắp vỗ tới cái trán thời khắc, một cái tay đột nhiên giò ra đem hắn ngăn lại, ông lão trong bàn tay sức mạnh nhưng là trong khoảnh khắc bị chấn tán. Ngươi liền như thế chết rồi, không cảm thấy quá không chịu trách nhiệm sao? Mắt lạnh đảo qua tất cả mọi người, Thẩm Khang trong ánh mắt lộ ra một luồng hoài nghi. Thành thật mà nói, thực cho tới bây giờ Thẩm Khang đều chưa hề hoàn toàn tín nhiệm bọn họ, có điều hắn bây giờ càng muốn đánh cược một lần. Ở Tây Châu này mảnh đất nhỏ trên, triều đình nói chưa chắc có Vô Định Sơn hữu dụng. Nếu là có hay không Định Sơn cái này Tây Châu một bá đem hết toàn lực giúp nạn thiên tai lời nói, đối với những người dân chạy nạn mà nói tuyệt đối là một cái chuyện thật tốt. Ta có thể mang các ngươi tất cả mọi người cứu ra ngoài, nhưng các ngươi nhất định phải bảo đảm, sau khi đi ra ngoài lập tức chỉnh hợp Vô Định Sơn, phát động tất cả sức mạnh cứu tế nạn dân. Tiền bối, chúng ta nguyện ý, ta nguyện lấy ra Vô Định Sơn sở hữu của cảnh phát động tất cả sức mạnh, lấy thuộc ta Vô Định Sơn để tử tội. Làm Thẩm Khang dứt lời sau khi, những người này không chút do dự đồng ý, trong ánh mắt chỉ còn dư lại vẻ kiên định. Đối với bọn họ mà nói, hay là có thể đem hết toàn lực làm những gì, mới có thể làm cho trong lòng bọn họ dễ chịu một ít. Vậy thì tốt, hy vọng các ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem người nơi này toàn bộ dẫn theo đi ra ngoài, Thẩm Khang giúp bọn họ đem trong cơ thể cổ độc từng cái nhổ, rất nhanh, vô hình thiên địa linh khí bắt đầu phun trào mà đến, điên cuồng tràn vào những người này thân thể bên trong. Không còn cổ trùng thu nạp bọn họ tích trữ sức mạnh, những này công lực của người ta cũng rất nhanh khôi phục một chút. Có điều nguyên khí đại thương là khẳng định, nhưng thu phục không cái gì cao thủ Vô Định Sơn, cũng đã trở nên tương đương dễ dàng. Đa tạ tiền bối đại ân, ta Vô Định trên núi dưới khắc trong tâm khảm. Ta đều nói rồi không cần gọi ta tiền bối, còn lại chính các ngươi làm, ta còn muốn đuổi theo Trần Ngọc Nhai. Tiền bối, Trần Ngọc Nhai quỷ kế đa đoan, dùng sâu độc thuật càng là xuất thần nhập hóa. Ta Vô Định Sơn cùng Nam Cương giao hảo, người là không dùng một phần nhỏ sâu độc cao thủ, nhưng là dường như Trần Ngọc Nhai bực này ít ỏi. Ta Vô Định Sơn thái thượng trưởng lão chính là không cẩn thận chịu hắn tính toán đến nỗi không hề phản kháng bên dưới liền thất thủ bị bắt, tiền bối ngàn vạn cẩn thận. Yên tâm, hắn chạy không được. Những người này nhắc nhở hắn nhớ rồi, chờ sau đó một khắc Thẩm Khang bóng người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Tại chỗ chỉ để lại trợn mắt ngoác mồm Vô Định Sơn những cao thủ. Bọn họ tự nhận là cũng coi như là kiến thức rộng rãi, công lực không thấp, nhãn lực cũng là trải qua muôn vàn thử thách nhưng không chút nào nhận ra được đối phương là làm sao rời đi. Nãi nãi, cao thủ, đây mới thực sự là cao thủ. Cũng còn tốt bọn họ mới vừa phản ứng rất nhanh, đáp ứng cũng đủ kiên định, không phải vậy Vô Định Sơn nhất định sẽ bị lan đến gần cách Trương.